My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Tán khai phong hoa. Xét đánh nối gót. Ô mai là thời đại sống lưng. Càng việc quan hệ Sakura Hoa Đảo Quốc tôn nghiêm. Không thể không nói. Cửu đầu xa lời nói. Xúc động vô số người danh giới cuối cùng. Dù là số ít đối ô mai không ưa Pro Hero cũng là giận dữ sinh cười. Mời ô mai đi làm khách. Hừ, các ngươi cũng là có gan. Đảm lượng đúng là không nhỏ. Cũng không biết, có hay không cái này một phần thực lực. Thực lực, đó còn cần phải nói sao? Không có xem người ta. Tụ binh mấy ngàn, chỉ đợi ra lệnh một tiếng sao? Ngoặc kép, mang theo một vòng trào phúng. Không ít đứng tại sở thẩm phán kỵ sĩ sau lưng Pro Hero gầm thét lên tiếng. Trong đó không thiếu xúc động người. Nhảy ra ngoài, chỉ là nhìn qua một lạnh lẽo xương cản trước mặt mình màu trắng kỵ sĩ. Phần lớn xúc động người đều là hậm hực rụt trở về. Sở thẩm phán, tại tiếp vào Pro Hero tổng bộ ban bố nhiệm vụ lúc. Nâng lên cái tên này, được xưng là Quốc Chi Lợi Kiếm. Không có thể dung chuyển, cũng không có thể khiêu khích, mặc dù đại đa số Pro Hero vẫn có chút choáng váng. Nhưng không ảnh hưởng bọn hắn nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liền danh xưng Quốc Chi Lợi Kiếm, loại này tổ chức đều chọc đi ra. Có thể nghĩ, mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà cái này lúc xuyên thấu qua trên thân tùy thời mang theo lỗ kim camera. Đem cửu đầu xà nguyên lời truyền đến cao tầng Kinushi, cũng là thu vào hồi phục. Tử chiến không lùi, tuyệt đối không thể để ô mai có mảy may tổn thất. Ngoài ý liệu, từ trước đến nay hành động chậm chạp nửa nhịp cao tầng. Trong vấn đề này, lấy tốc độ nhanh nhất đạt thành nhất trí, minh bạch cao tầng quyết ý Kinushi, cũng là sắc mặt một lạnh, ầm vang. Cuồng phong quét sạch, nhìn kỹ lại là xung quanh sắc trời cũng dần dần ảm đạm. Tối tăm mờ mịt uyển như sương mù kỳ quái đồ vật dần dần tràn ngập hư không. Ô mai, tuyệt không có khả năng bị các ngươi mời trở về. Mà các ngươi, muốn bước qua đi, mời dẫm qua thi thể của chúng ta. Thanh âm kiên định mà băng lãnh. Trong đó quyết ý thậm chí để còn chưa khai chiến trường đều là nhiều hơn một phần bi thương. Bất quá cũng thế, nhân số chênh lệch thực sự quá lớn. Mênh mông tuyết hải, vạn người thành chúng. Còn bên kia, nhân số không phá trăm, trọn vẹn gấp trăm lần chênh lệch. Tuy nói sở thẩm phán kỵ sĩ từng cái đều là đỉnh tiêm, nhưng Hydra tổ chức cường giả cũng tuyệt đối không ít. Nhất là cửu đầu xà phía sau. Cái kia có lấy Rokuninsu danh xưng 6 người. Giờ phút này nhìn qua sở thẩm phán kỵ sĩ, đã là chiến nữ tràn ngập. Binh đối binh, tướng đối tướng. Nhưng mà rất đáng tiếc, sở thẩm phán vương giả đều là không có đến. Danh xưng thứ nhất kỵ sĩ thần thánh kỵ sĩ, đến nay không biết tung tích. Nghe nói bị huấn luyện viên đánh vào vô tận biển cả chỗ sâu. Lựa chọn ngủ say, mà huấn luyện viên không chết tóc bạc lại là lại một lần lựa chọn bản thân phong ấn. Trừ phi Quốc Chi đem phá, nếu không phong ấn nan giải. Nói cách khác, chân chính có thể dung chuyển Hydra vương giả người. Chiến trường không còn, bước qua thi thể của các ngươi. Hừ hừ. Cửu đầu xà cười lạnh thành tiếng, sau đó bước ra một bước, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, uyển như lôi đình hàng thế oanh minh. Cửu đầu xà bước ra một cước, thiểm điện dày đặc, tựa như mạng nhện trong chốc lát lan tràn bát phương, cho đến ngàn mét chi cự, cực kỳ kinh người, xì xì xì, hồ quang điện trận trận, bầu trời lại là vì đó một thanh. Tại cửu đầu xà lôi thần cái kia cương mãnh mà phách tuyệt lôi đình trước mặt. Kiyushi vô tận vi sinh vật phảng phất như gặp phải thiên địch. Thành đàn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa chôn vùi. Thấy thế, Kiyushi cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt cường giả, nhất là giống có trưởng khống lôi đình dạng này phách tuyệt quốc, hắn quốc có tự nhiên không đủ. Càng làm hắn hơn con ngươi co rụt lại là: các ngươi xứng sao? Cửu đầu xà cười lạnh, mang theo thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Trong chốc lát, bầu trời lan tràn khắp nơi nhỏ bé hồ quang điện, đột nhiên co vào, chỉ một lát sau, một cái dài đến 10 mét, trọn vẹn to bằng cánh tay trường mâu, lại là hiện lên cửu đầu xà trước mặt. Lôi đình tạo thành, phong mang chói mắt, đây là lôi đình trường mâu. Bá, một tiếng, lôi đình trường mâu tại hư không lóe lên, tốc độ nhanh người không cách nào tưởng tượng. Trong điện quang hỏa thạch lại là hiện lên ở sở thẩm phán trước mặt mọi người. Tư, mang theo bén nhọn gào thét, phảng phất muốn đâm rách không khí. Không thể không nói, cửu đầu xà tiện tay một kích, đều là đáng sợ đến cực điểm. Vẻn vẹn xa xa quan chi, đều có thể cảm nhận được lôi đình trường mâu cái kia phảng phất muốn đâm rách hết thảy lăng lệ. Mà đối với cái này, sớm đã có đề phòng sở thẩm phán kỵ sĩ, lại là tất cả đều sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào động tác. Chính đáng cửu đầu xà đều đang kỳ quái, có phải là hắn hay không quá lâu ngủ say, thực lực có chỗ suy yếu thời điểm, chỉ thấy đứng thành một hàng sở thẩm phán màu trắng kỵ sĩ bên trong. Một cái đầu mang màu trắng mũ lưỡi chai, thân hình yểu điệu màu trắng kỵ sĩ hơi hơi ngẩng đầu lên. Một tay nâng lên, tán khai phong hoa, thanh lãnh quát khẽ tựa như châu ngọc lạc bàn thanh thúy. Nghe được không ít người đều là quả quyết, nhưng mà một lát, vô số người lại là ngạc nhiên phát hiện, tên này màu trắng kỵ sĩ nâng lên tay phải trong chốc lát chuyển biến. Hoa, như mở dù. Trong chốc lát một thanh trọn vẹn bao phủ sở thẩm phán tất cả mọi người ngân sắc ô lớn tại triển. Khai, ngân sắc ô lớn, tinh xảo mà hoa lệ, thậm chí còn có mấy phần trong suốt. Có thể rõ ràng trông thấy sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ khuôn mặt. Nhưng chính là như thế một cây dù, lại làm cho lôi đình trường mâu phảng phất như gặp phải thiên địch. Băng tuyết tất cả đều tan rã tại tinh không, trọn vẹn dài 10 mét, đáng sợ đến cực điểm lôi đình trường mâu tại cửu đầu xà đều là con ngươi co rụt lại bên trong. Chậm rãi tiêu tán, chậc chậc, cái này quốc có chút ý tứ, giống như có chút khắc chế ngươi a. Ác quỷ ở một bên cạc cạc cười một tiếng, nhưng trong lời nói bao hàm mỉa mai lại lệnh cửu đầu xà sắc mặt đều là tái rồi mấy phần. Tính cách phách tuyệt lôi thần, không nhìn được nhất có người miệng tiện, nhất là cái miệng này vẫn là xuất từ cùng hắn rất là không hợp nhau ác quỷ. Hô, thật dài thở ra một hơi, trong không khí đều là điện mang ẩn hiện, sét đánh, quát khẽ uyển như tiếng sấm, cửu đầu xà tay phải hư ép, oanh. Trời nắng phía trên tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng mà ngẩng đầu, vô số người lại là hoảng sợ phát hiện, đó là vô số lôi đình hội tụ, răng rắc, một đạo thô to như thùng nước lôi đình hung hăng đánh tới hướng ngân sắc ô lớn. Bành, một tiếng, đại địa lõm, nhưng mà nhìn qua cái kia như cũ không nhúc nhích tí nào ngân sắc ô lớn. Cửu đầu xà hiếm thấy con người co rụt lại. Nữ nhân chết bầm này quốc là miễn dịch viễn trình sao? Đối với mình xét đánh uy lực, cửu đầu xà vẫn có chút rõ ràng. Nhưng nhìn lấy vẻn vẹn lõm đại địa, cửu đầu xà cũng là cấp tốc ý thức được cái gì. Có thể trên phạm vi lớn miễn dịch công kích từ xa, lại là không thể triệt tiêu công kích từ xa bổ sung lực trùng kích. Chỉ là, mặc dù là nghĩ như vậy đến, nhưng cửu đầu xà vẫn là vung vung tay lên. Trong chốc lát, khoảng cách ngân sắc ô lớn cách đó không xa, ầm ầm một tiếng, một đoạn sét đánh đánh ra một cái sâu đạt mấy chục mét đen kịt hố than. Thấy thế, cửu đầu xà vẫn là có chút hài lòng. Còn tốt, không phải hắn thực lực giảm xuống, mà là nữ nhân này xác thực có vấn đề. mà giờ khắc này, Ri Jesu chau mày, thật mỏng mồ hôi y, thấm ướt trơn bóng cái trán, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn về phía cửu đầu xà ánh mắt, đều là nhiều một vòng thật sâu kiêng kỵ. Sau đó nhìn một cái dưới chân hãm sâu mặt đất, Ri Jesu có chút hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả nàng dạng này đối công kích từ xa đều là cơ hồ miễn dịch, quốc đều là không có thể bình yên tiếp nhận cửu đầu xà tiện tay một kích. Có thể nghĩ, cái này là bực nào làm cho người sợ hãi. Ánh mắt kéo hướng cái khác kỵ sĩ, Ri Jesu khẽ vuốt cằm, thấy thế, còn lại kỵ sĩ đều là lĩnh hội ý nghĩa, nhất định phải phản kích, nếu không, liền là bia sống. Mặc người dày xéo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN